Xin kính chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của truyện Quý Cô Bói Toán. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Khi ấy, Dương Tử Mi chỉ hơi cau mày rồi không hỏi thêm gì nữa. Tuy ông chú trung niên kia mới bị trúng gió không cử động được, thế nhưng ông ta vẫn còn tỉnh táo, vẫn cảm nhận được là Dương Tử Mi đang châm cứu cho mình. Thế nhưng ông ta lại không hề cảm kích, mà ngược lại, ông ta cho rằng nếu không phải Dương Tử Mi cướp mất khối đá kia, thì ông ta cũng chẳng bị lên máu não mà trúng gió thế này, lại càng không cần cô cứu mình. Ông ta vẫn dõi đôi mắt tham lam nhìn khối phỉ thúy màu sắc rực rỡ mà Hoàng Hùng Viễn đang ôm trong tay. Một khối phỉ thúy ba màu lớn như thế, ít nhất cũng có đến 600 vạn. Nếu đem điều khắc thành phúc độc thọ, thì cho dù bán đến 1 tỷ cũng có người mua. Vì khối đá có giá 50 vạn kia, vượt qua cái giá 40 vạn dự chi mà bỏ ra nó, thì ông ta có thể ngốc nghếch như thế nào cơ chứ? Điển tiết nhất là, khi ông ta đổi ý muốn quay lại mua nó, thì đã bị Dương Tử Mi cướp mất. Cầm thật đấy. Ông ta cắn răng hung dữ trừng mắt nhìn Dương Tử Mi đang đứng giữa đám người, như mặt trăng được sao sáng vây quanh. Chỉ cảm thấy vẻ mặt lạnh nhạt của cô làm cho người ta ghét cay ghét đắng. Thế như thế, cô đang lợi dụng ông để nâng cao địa vị của mình. Đương nhiên, ông ta không dám nhổ nước bọt chửi thẳng vào mặt cô ngay trước mắt mọi người, nên đành phải gạt đám người ra rồi đi chọn đá thêm một lần nữa, hy vọng rằng có phát hiện mới, không nhường thứ tốt cho người ta nữa. Những người khác thấy ông ta chẳng thèm nói một câu cảm ơn với Dương Tử Mi thì đều cho rằng người này đúng là kẻ vong ân phụ nghĩa. Dương Tử Mi cũng cảm thấy ông ta cư xử không phải, thế nhưng cô cũng chẳng để ở trong lòng. Trên đời này thiếu gì kẻ lòng dạ hẹp hòi, cầm được mà không buông bỏ được. Dù sao thì kẻ khó chịu trong lòng là ông ta chứ chẳng phải là cô. Cô chỉ cần dốc lòng làm việc tu phúc cho mình là được. Còn ông ta muốn giảm thọ, đó là việc của ông ta. Đương nhiên, nếu ông ta vì oán hận mà dám động thủ với cô giống như Cao Hữu Tài trước kia, thì cô cũng sẽ không khách khí với ông ta. Như vậy là xong chuyện rồi. Dương Tử Mi tiếp tục mở đá. Đương nhiên, cô đã sớm biết trước kết quả. Trừ mấy khối phế liệu cô cố ý mua, thì số đá mở ra sau đó là một khối phỉ thúy xanh lục loại lên nước và một khối màu tím loại lên nước. Khối màu tím kia khiến cho cô cực kỳ yêu thích. Dương Tử Mi chưa từng nghĩ tới trên đời lại có sắc tím nào đẹp đẽ, thanh nhã, cao quý và ôn nhuận trong sáng đến như thế. Trong tất cả các màu, trừ hai màu trắng và lam ra thì cô thích nhất chính là màu tím. Khối màu tím này tuy chỉ nhỏ bằng nắm tay, thế nhưng lại lên nước tốt và màu sắc tươi sáng, đủ để khiến cho tất cả mọi người phải hâm mộ ghen tị. Có người ra giá 3.000 vạn, nhưng Dương Tử Mi từ chối. Phàm là ngọc thì cô đều không muốn bán, chỉ muốn dùng làm phụ kiện hoặc vận hộ thân để tặng cho người mà mình yêu quý mà thôi. Bây giờ thì cô chẳng có thiếu tiền, trong phòng cô còn cả bao tải to toàn đồ cổ thời Hán kia kìa. Lục thiếu tiền, chỉ cần tiện tay lấy một món ra bán là đủ sống, chẳng cần lo lắng gì. Hoàng Minh cũng mở ra được một khối phỉ thúy đỏ loại lên nước, kích cỡ to bằng đầu đứa trẻ mới sinh. Ông ta cũng là kẻ lắm tiền nhiều của, nên cũng từ chối bán đấu giá mà mang về nhà luôn. Tuy Hoàng Hùng Viễn không mua được phỉ thúy cực phẩm, nhưng cũng mở ra được một khối phù dung lớn cỡ quả bóng rổ, coi như là cũng có thu hoạch nhỏ nhỏ. Còn ông chú trung điên kia chọn 3 khối đá, một khối là kháo bỉ lục, 2 khối kia là phế liệu, khiến ông ta tức đến mức lại hộc máu thêm một lần nữa. Vì mạch máu của ông ta đã được Dương Tử Mi trầm cứu khơi thông nên may mắn không bị vỡ ra. Thế nhưng trong lòng ông ta lại vẫn ghi hận Dương Tử Mi bởi vì cảm thấy cô đã cướp hết vận may của ông ta hôm nay. Dương Tử Mi xin một cái túi lớn ở chỗ mộ dung Vân Thành rồi tiện tay bỏ cả 3 khối phỉ thúy vào đó. Em đúng đã dùng bị rách mà đựng trân châu, bảo khối phỉ thúy này là vô giá đấy. Mộ dung Vân Thành lắc đầu nói, trân châu thì vẫn là trân châu, dù có đựng bằng bị rách hay là túi vải thì cũng không ảnh hưởng gì đến giá trị của nó mà. Dương Tử Mi cười đáp.

ngoài cánh cửa. Dương Tử Mi vội vàng bảo Long Trục Thiên trốn sang một bên, rồi đỏ mặt đứng lên đi mở cửa. Bà nội bưng một cốc nước đường nhìn cô với vẻ hiền từ. Tử Mi, bà làm nước lên đường phèn cho con đây này, uống một chén đi con. Con cảm ơn bà. Dương Tử Mi bất đắc dĩ nhận lấy cốc nước đường. Con vào phòng mình uống nhá. Ừ, uống xong thì đi ngủ sớm một chút, đừng học muộn quá mà mệt mỏi nghe chưa. Dặn dò xong, bà vươn tay vuốt khẽ khuôn mặt của cô. Một luồng ấm áp chảy xuống tận đáy lòng. Dương Tử Mi nhìn bà nội mà tràn đầy hạnh phúc. Bà nội xoay người đi rồi, Dương Tử Mi bưng nước đường vào phòng và đóng cửa lại. Long Trục Thiên ra khỏi góc, đang đáo mình, nhìn cốc nước đường kia mà chẳng khác gì nhìn kẻ thù. Chỉ tại cốc nước đường này mà phá hủy hết cả không khí ngọt ngào, mờ ám, sắp tiến thêm một bậc bản nãy. Nhìn thấy ánh mắt ai oán của anh, Dương Tử Mi không nhịn được mà bật cười. Đến uống nước đường này. Không uống. Đã thế thì em uống hết. Dương Tử Mi lấy thìa khuấy cốc nước một chút, mùi hương thanh mát tỏa trong khoảng mũi. Cô thích nhất là nước đường bà nội pha, uống biết bao nhiêu cũng không đủ. Cúi đầu uống một cụm, vị ngọt thanh lưu luyến trên môi khiến cho cô bất giác nhào mắt lại mà thưởng thức. Thấy cô nhắm nghiền hai mắt, hầu kết của Long Trục Thiên lại lăn lên lăn xuống trong yết hầu. Anh cũng muốn đếm thử đôi môi của cô xem rốt cuộc thì chúng ngọt ngào đến mức nào. Nghe thấy hơi thở của anh chợt biến đổi, Dương Tử Mi vội mở mắt ra, múc một thìa nước đường đưa đến bên miệng anh, rồi cười rất là xấu xa, tình nghịch. Uống một ngụm đi, ngọt lắm. Anh muốn thứ ngọt hơn kia. Long Trục Thiên bím môi, trông như một đứa con nít đang giận hờn. Trên đời này không gì ngọt bằng nước đường của bà nội em đâu. Dương Tử Mi cười thật thà, cố ý đóng giả một thiếu nữ ngây ngô. Long Trục Thiên nhìn thẳng vào cô mà nói, anh cảm thấy môi của em hẳn đang ngọt hơn nhiều. Nghe câu bày tỏ nóng bỏng chẳng chút che giấu của anh, khuôn mặt của Dương Tử Mi đỏ ửng lên, ướt át và mềm mại như phỉ thúy đỏ thượng hạng. Cô cuống quýt cúi đầu, đưa tiếng nước đường kia vào miệng mình. Nước đường vẫn ngọt ngào, chỉ là bây giờ cô đang suy nghĩ lung tung, cho nên đếm chẳng ra vị gì nữa. Long Trục Thiên vươn tay, nắm lấy bàn tay cầm thìa của cô, trong đôi mắt đen bùng lên nửa nóng. Đút cho anh đi. Tay bị bao bọc trong bàn tay nóng rực, như thể trái tim cũng đang được bao phủ, lòng cô hồi hộp làm cho đôi tai càng đỏ au thêm. Cô không dám nhìn thẳng vào anh, chỉ múc một thìa nước đường đưa vào miệng anh, đang hé ra. Không biết là cố ý hay vô tình, Long Trục Thiên hơi ngậm thìa lại, tiếng nuốt nước đường vang lên ừng ực, có chút mờ ám khó tả. Em cũng uống một ngụm đi. Long Trục Thiên thả chiếc thìa ra rồi nói. Dương Tử Mi cúi đầu, dùng chiếc thìa ấy uống một ngụm nước đường. Ánh mắt của Long Trục Thiên nhìn cô càng thêm âu yếm và bỏng cháy. Dương Tử Mi chợt nghĩ, đây có phải là hôn môi gián tiếp không nhỉ? Long Trục Thiên giằng lấy cốc từ tay cô, nháy mắt nói, để anh đốt cho em nào. Mặt của Dương Tử Mi càng đỏ hơn, cô hơi cúi đầu xuống. Long Trục Thiên đưa một thìa nước đường vào đôi môi như đóa hoa anh đào đang hé ra của cô. Kiểu tán tình này làm cho người dù đã sống hai kiếp như là cô vẫn là một chú chim non trong tình trường như Dương Tử Mi căng thẳng hẳn lên. Cô cũng đốt một ngụm nước đường một cái ực, sau đó có lẽ thấy tiếng đốt của mình quá lớn, có hơi bất nhã, thế là xấu hổ cười gượng. Nụ cười xấu hổ này trong mắt anh lại vừa đáng yêu vừa ngây thơ, như vuốt mèo cào nhẹ trong lòng anh ngửa ngứa. Mì mì, tiếng anh gọi tên cô khàn khàn đầy tư tính, hệt như ai kia miết nhẹ dây của một chiếc xe lô tuyệt hảo. Dường từ mình nghe xong mà rạo rực trong lòng. Vâng, em đây. Cô đáp lời rất ngây thơ, âm điệu mềm mại như kẹo đường hòa tan trong lòng của Long Trục Thiên. Long Trục Thiên lại nuốt một ngụm nước miếng. Lúc này dục vọng cuồng nhiệt bùng lên trong lòng anh. Anh chỉ muốn uống sạch cô gái trước mắt như nước đường lê kia. Chỉ là khi nhìn khuôn mặt còn nguyên vẻ thanh tú, non nớt của cô, nghĩ đến việc bây giờ cô mới có 15 tuổi, anh đành phải buộc mình khống chế dục vọng ấy lại. Anh biết tuổi này của cô vẫn chưa thích hợp, đành phải đợi thôi. Đã đợi 15 năm rồi, đợi thêm vài năm nữa thì có là gì đâu chứ. Nghĩ đến đây, anh thong thả áp chế hết thảy dục vọng của mình lại. Ánh mắt cũng dần trở lại bình thường. Thấy anh đã thu lại hết dục vọng cháy bỏng, cảm giác căng thẳng của Dương Tử Mi tan đi. Thế nhưng lòng lại thoáng chút thất vọng. Thiệt tình trái tim nhộn nhạo trong lòng cô cũng đang khao khát lắm đây. Vẻ ngoài của cô chỉ là một thiếu nữ 15 tuổi. Thế nhưng linh hồn này, nội tâm này thì đã là một cô gái trưởng thành rồi. Ở cùng phòng với người mình yêu, củi khô lửa bốc đùng đùng, sắp sửa tiến thêm một bước, thế mà anh lại tắt ngúm. Cô cũng biết anh muốn tốt cho mình, biết là anh cũng chẳng dễ dàng gì cho Cam. Cô cúi đầu nhìn bộ ngực mới nhú của mình, lần đầu tiên khát vọng mình có thể mau lớn lên. Hai người im lặng, anh một miếng, em một miếng, uống hết cốc nước lề đường kia. Cốc nước trống không, cả hai không còn việc làm gì, không khí trở nên kỳ quái. Những khối phỉ thúy đó... Long Trục Thiên rời mắt lên ba khối phỉ thúy trên mặt bàn. Hôm nay em đi chơi đá được đấy. Dương Tử Mi vươn tay chạm vào khối màu tím nọ. Không tồi đâu, em định dùng chúng làm gì? Khối phỉ thúy ba màu này em định điêu khắc thành phúc lộc thọ để tặng cho bà nội vào ngày sinh nhật. Khối màu tử la lan này thì em tính làm một ít trang sức để đeo. Còn đục phỉ thúy này thì làm một vài vật trang sức may mắn tặng cho mọi người. Dương Tử Mi đáp. Anh cũng muốn có một món. Long Trục Thiên đòi quà, y như một đứa trẻ. Dương Tử Mi trợn mắt nhìn anh, nghĩ tới khối phỉ thúy đen của mình, nó rất hợp với khí chất của anh. Được, em sẽ tặng cho anh một miếng ngọc bội. Anh muốn em tự khắc cơ. Long Trục Thiên được vòi đòi tiên. Đương nhiên rồi. Dương Tử Mi liếc mắt trắng, cô nghĩ đến tấm thẻ bài gỗ nào, bèn lấy nó ra khỏi ngăn kéo. Anh xem này, em lại tìm thấy một tấm thẻ bài gỗ đảo nữa. Anh coi hình vẽ này tượng trưng cho cái gì? Long Trục Thiên nhìn thấy khối thẻ bài gỗ đào kia thì ánh mắt hơi trầm xuống. Anh cầm lên quan sát cẩn thận những hình vẽ trên đó. Đáy mắt bỗng nhiên hiện ý cười rồi lấy một sợi dây tơ hồng luồn vào. Nói đoạn, Long Trục Thiên nói với cô. Lại đây, em đeo cái này đi. Tại sao? Dường Tử Mi khó hiểu nháy mắt hỏi. Đây là biểu tượng của nữ chủ nhân gia tộc nhà anh. Ngoài em ra thì chẳng còn ai thích hợp đeo nó nữa. Long Trục Thiên vừa nói vừa vòng hai tay ra sau cổ cô. Rồi buộc nút thắt dây lại. Biểu tượng của nữ chủ nhân gia tộc ư? Dương Tử Mi tuy bị câu này giáng cho một đòn như sét đánh, thế nhưng lòng lại vui sướng lâng lâng, khó hiểu. Trừ phi đeo nó lên sẽ gặp phải nguy hiểm gì đó, nếu không thì em không được phép tháo nó xuống, biết chưa? Long Trục Thiên nói với giọng điệu cực kỳ bá đạo. Dương Tử Mi kẹp tấm vải gỗ đào vào giữa hai ngón tay, nhấc lên rồi soi vào trong gương. Thẻ bài gỗ đào màu đen được treo trên chiếc cổ trắng nõn nà như bạch ngọc của cô lộ ra vài phần thần bí xen lẫn cám dỗ. Đương nhiên, cô đồng ý đeo cái thẻ bài gỗ đào tượng trưng cho nữ chủ nhân của gia tộc này cũng chứng tỏ rằng cô nguyện ý ở bên cạnh anh cả cuộc đời này. Long Trục Thiên thấy cô gật đầu đồng ý, cười tràn đến đáy mắt. Anh đứng từ phía sau ôm lấy vòng eo nhỏ xinh, cúi đầu hôn lên mái tóc vương mùi thơm thoang thoảng của cô, trầm giọng nói. Vậy chúng ta đi ngủ thôi, anh đã buồn ngủ rồi. Mặc dù tất cả những lời anh ta nói rất bình thường, hơn nữa đây cũng không phải là lần đầu tiên. Nhưng lúc này nghe thấy, Dương Tử Mi vẫn cảm thấy lỗ tai của mình đỏ lên và mặt của mình cũng nóng lên, trái tim đập rộn ràng hơn. Cô khẽ gật đầu, lấy bộ đồ ngủ từ trong tủ ra đưa cho anh. Còn cô thì vào phòng vệ sinh thay bộ đồ ngủ của mình. Khi đi ra, Long Trục Thiên đã nằm ở trên giường. Trong căn phòng vang lên hơi thở đều đều. Dương Tử Mi nhún vai, lặng lẽ lên giường, nằm ở bên cạnh người anh, đầu hơi ngước lên, chớp mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú, bởi vì ngủ say mà trở nên thả lỏng và dịu dàng hơn của anh. Trong lòng vừa cảm thấy phức tạp, lại xen lẫn ngọt ngào. Đời này, anh ấy là người đàn ông mà mình muốn chọn, nhưng cô lại hoàn toàn không biết gì về bối cảnh của người đàn ông này cả. Có điều đó đã không còn quan trọng nữa, bởi vì cô đã biết tấm lòng anh ấy là dành cho cô. Nghĩ đến đây, cảm giác ngọt ngào lại lan khắp trái tim cô. Cô giơ ngón tay ra, nhẹ nhàng vuốt lên khuôn mặt có ngũ quan đẹp như tượng tạc kia. Khi vuốt đến bờ môi đỏ mọng mềm mại kia của anh, thì cô bỗng nhiên mở miệng, ngậm lấy ngón tay của cô. Cảm giác ấm áp ngứa ngáy lập tức truyền từ đầu ngón tay đến toàn thân. Dường từng bị đỏ mặt, vội vàng rút ngón tay ra khỏi miệng của anh. Cái tay này lại đang giả bộ ngủ đây mà. Cô nhìn anh một cái, nhưng không thấy dấu hiệu gì giống như đã tỉnh dậy cả. Tiếng hít thở mà mạch đập vẫn là đang yên, vang lên đều đều. Trông anh như vẫn đang say ngủ. Có lẽ vừa rồi là anh nằm mơ chăng? Lúc này cô đã an phận rồi, đang định nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ, thì chợt cảm thấy nhiệt độ cơ thể của anh đang dần dần tăng cao. Cô vội vàng mở mắt ra, sau đó nhìn thấy một hiện tượng kỳ quái. Thẻ bài cổ đào trước ngực anh đã biến thành màu cam. Đèn chỉ thị cũng đàn phát sáng. Có điều tia sáng lóe lên kia lại bắn vào giữa tấm thẻ bài cổ đào ở trước ngực cô. Cô cúi đầu nhìn vào thẻ bài cổ đào của mình, chỉ thấy nó cũng đang bắt đầu đổi màu, nhưng là đang dần đổi thành màu xanh của băng. Tuy tia sáng ở phía chính giữa thẻ bài cổ đào của cô giao thoa với tia sáng từ thẻ bài cổ đào của Long Trục Thiên, nhưng lại phân biệt rõ ràng, một bên màu xanh lam, một bên màu đỏ cam. Đồng thời, cảm giác của cô cảm nhận được không nóng rực như Long Trục Thiên, mà là từ từ trở nên lạnh lẽo. Thẻ bài cổ đào trước ngực cô giống như là một tảng băng đang không ngừng tản ra hơi lạnh, khiến cô có cảm giác như vừa rơi vào hầm băng, lạnh đến mức đôi môi cô run lên bần bật, khiến cô không tự chủ được mà xích lại gần cơ thể giống như nguồn lửa của Long Trục Thiên, hấp thụ nhiệt lượng cơ thể trên người anh ấy. Lúc này cô mới cảm thấy thoải mái hơn một chút, bởi vì quá tò mò rốt cuộc tại sao lại xảy ra biến hóa vô cùng đến như vậy, cho nên cô không muốn tháo nó xuống mà tiếp tục quan sát sự biến hóa của mình và thẻ bài cổ đào. Hơi lạnh kia giống như một mũi tên băng đang không ngừng di chuyển trong kinh mạch của cô. Mọi chỗ nó đi đến đều trở nên lạnh như băng, nhưng cảm giác lại có chút kỳ lạ, giống như nó đang giúp cô tẩy tủy vậy. Cô nhắm thử mắt vận công chống lại, nhưng không ngờ rằng nguyên khí trong người cô vừa bắt gặp hơi lạnh kia thì lập tức tháo chạy đi mất tiêu. Dương Tử Mi cũng thả lỏng toàn thân, ôm chặt lên Long Trục Thiên nóng như lò sưởi thế này cũng không tính là khó chịu. Khoảng 20 phút sau, thẻ bài cổ đào trước ngực hai người đều nhanh chóng trở về màu đen như cũ. Nhiệt độ cơ thể của Long Trục Thiên giảm dần, cảm giác giá lạnh của cô cũng biến mất. Long Trục Thiên vẫn đang say ngủ. Cô đứng lên, thử duỗi cả tay lẫn chân ra, cảm giác rất dễ chịu, giống như vừa mới luyện công xong vậy. Chẳng lẽ thẻ bài cổ đào kia thật sự có chức năng cải tạo thân thể? Suy nghĩ một lát, dù sao cũng không ngủ được, nên Dương Tử Mi thay bộ quần áo luyện công thoải mái khác đi lên tầng thượng. Cô ngồi khoanh chân thổ nạp, không cần dựa vào hắc phỉ thúy và sắp sắt đen nhỏ nữa, dường như khí tức vận hành cũng trở nên thuận lợi hơn rất nhiều. Chẳng lẽ tất cả đều là kết quả của sự cải tạo của thẻ bài cổ đào kia sao? Cô cầm thẻ bài cổ đào lên, ngoại trừ đồ án kia có chút đặc biệt ra, thì nhìn ngược nhìn xuôi kiểu gì, nó cũng chỉ là một tấm gỗ đào mà thôi. Tại sao lại có thể có chức năng đặc biệt đến như vậy chứ? Hơn nữa, phản ứng của mình và Long Trục Thiên cũng hoàn toàn trái ngược nhau. Anh ấy thì giống như lửa, mình thì giống như băng. Hơn nữa, cái đèn tín hiệu kia còn kết hợp đối ứng với nhau. Sự thật là vô cùng quỷ dị. Sau khi tu luyện xong, cô đi xuống dưới nhà, quay trở về phòng ngủ của mình. Sợ làm ảnh hưởng đến Long Trục Thiên, cô không bật đèn mà trực tiếp mò lên giường. Vừa mới nằm xuống, cô liền đối diện với đôi mắt sáng, mở to. Đôi mắt ấy lóe lên lấp lánh như hắc diệu thạch. Trái tim của Dương Tử Mi đột nhiên đập lên thình thịch rộn ràng. Cô né tránh ánh mắt của Long Trục Thiên, kéo chăn lên giả vờ muốn ngủ. Buổi tối em cần không cần ngủ sao? Long Trục Thiên thì thầm ở bên tai cô. Hơi thở ấm áp khẽ phất qua vành tai, len lỏi vào tai cô như một con sầu nhỏ. Nhột nhột khiến tai cô lại bắt đầu đỏ rực, có chút khẩn trương. Cô trả lời bằng giọng mũi thật nhỏ. Nửa đêm em phải luyện công. Tại sao phải luyện công vào lúc nửa đêm? Long Trục Thiên duỗi tay ra, ôm lấy vòng eo thon nhỏ của cô, khẽ siết cô sát lại gần mình. Cảm nhận được lồng ngực nóng bỏng của anh ấy, Dương Tử Mi cũng dần dần nóng lên. Bởi vì khí tức trong thành phố bị ô nhiễm quá nhiều, quá ồn ào, chỉ có ban đêm mới có thể hấp thu được nguyên khí của trời đất tốt hơn. Ừ, vậy em buồn ngủ chưa? Giọng nói của Long Trục Thiên mang theo chút cưng chiều và đau lòng. Dương Tử Mi cảm thấy trong lòng ấm áp, nhàn miệng cười nói. Em không buồn ngủ chút nào. Cô không hề nói dối. Từ sau khi tu luyện dị khí thuật xong, đối với cô mà nói, ngủ là một chuyện, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Cô không hề cảm thấy buồn ngủ. Hơn nữa, cho dù có mệt mỏi thế nào, thì cô cũng có thể nhanh chóng hồi phục lại, giống như nhân vật trong game vậy đó. Bất kể thế nào, con gái vẫn phải ngủ nhiều mới tốt. Long Trục Thiên ôm cô vào lòng, lại nói, bây giờ mới 4 giờ sáng, em vẫn có thể ngủ 2 tiếng nữa. Tạm thời em không ngủ được, vừa rồi thẻ bài gỗ đào của em cũng xảy ra một chút biến hóa. Dương Tử Mi kể lại mọi chuyện cho Long Trục Thiên nghe một lần. Long Trục Thiên chớp đôi mắt đen nhánh, lên màu xanh, nhìn vào thẻ bài gỗ đào của Dương Tử Mi, đăm chiêu như có điều suy nghĩ. Mỗi ngày sau khi thức dậy, anh có cảm thấy mình có gì thay đổi không? Dương Tử Mi hỏi. Long Trục Thiên khẽ gật đầu đáp. Có chứ, một ngày sau khi thức dậy, anh cảm thấy khí thức vô cùng thông thuận, tinh lực đặc biệt dồi dào. Dạo gần đây, anh không có thời gian luyện công, nhưng bất kể đã tốc độ hay lực độ đều tăng lên so với trước đây. Em nghi ngờ là thẻ bài gỗ đào kia đang cải tạo chức năng thân thể của chúng ta. Hơn nữa, nó còn sở hữu một sức mạnh thần kỳ. Nếu không, sao rõ ràng lúc trước anh bị trúng đạn sắp chết rồi, nhưng nó vẫn có thể nhanh chóng chữa lành vết thương của anh, giúp anh trở lại bình thường. Dương Tử Mi nghiêm nghị nói. Lúc ấy, bản thân của cô cũng rất hồ nghi về tác dụng của thẻ bài gỗ đào. Long Trục Thiên bây giờ gật đầu nói, đây là bảo vật của chính gia tộc của anh. Điều thần bí của nó, anh cũng không hề biết rõ. Có thể đó là điều thần kỳ của nó chăng? Đây là bảo vật bảo hộ gia tộc anh, vì thế nó cũng sẽ bảo vệ anh chăng? Nhưng em không phải là người của gia tộc anh mà. Em có chứ. Bàn tay của Long Trục Thiên đang đặt ngang eo của cô xoa xoa, mắt vượng nhìn thẳng vào con ngươi đen tuyền của Dương Tử Mi. Em là người của anh, sao có thể nói không phải là người gia tộc anh được? Dương Tử Mi cạn lời. Mặc dù cô đã ngầm thừa nhận trong lòng rằng cô là người của anh ấy, nhưng mối quan hệ của hai người vẫn chưa chính thức bắt đầu cơ mà. Nhớ cho kỹ đây, em là người của Long Trục Thiên anh đấy. Long Trục Thiên dùng giọng nói thâm trầm nhấn mạnh lại một lần nữa. Anh là người của Dương Tử Mi em đấy. Dương Tử Mi cũng không cam chịu yếu thế. Đương nhiên rồi, Long Trục Thiên anh sống là người của Dương Tử Mi, chết cũng là người chết của Dương Tử Mi. Long Trục Thiên nói vô cùng trịnh trọng. Dương Tử Mi toát mồ hôi hột, thanh niên này có biết nói đùa thế này cơ sao? Vậy gia tộc của anh là thi thế? Dương Tử Mi lại không nén nổi tò mò, nên hỏi. Ánh mắt của Long Trục Thiên khẽ trầm lại, cụp mi mắt xuống, lặng yên hồi lâu, rồi nói. Vài bữa nữa, anh sẽ nói cho em biết. Tại sao không thể nói cho em nghe luôn bây giờ? Phụ nữ luôn thích truy hỏi căn nguyên của mọi chuyện mà mình tò mò, huống chi là bối cảnh của người mình thích. Dương Tử Mi cũng là phụ nữ, cô cũng không nhịn được mà muốn làm rõ một vài chuyện. Nguy hiểm. Long Trục Thiên kéo đầu cô tựa vào bả vai của mình. Những gì nên biết, anh nhất định sẽ nói cho em biết. Thôi được rồi. Dương Tử Mi biết anh ấy có nỗi khổ riêng, cho nên cô không tiếp tục truy hỏi nữa, mà tựa vào bờ vai của anh, nhắm hai con mắt lại. Vậy chúng ta ngủ tiếp đi. Ừ, em ngủ ngon. Long Trục Thiên nói xong, cũng nhắm hai mắt lại. Lần này đổi lại là anh không thể nào ngủ được. Nghe hơi thở của người bên cạnh dần đều đặn, anh mới mở đôi mắt đẹp hẹp dài của mình ra, quay sang nhìn khuôn mặt trắng nón, sạch sẽ giống như ngọc thạch đang tàn ra ánh sáng dịu dàng ở trong bóng đêm của cô ấy. Đôi mắt của anh sớm đã quen nhìn mọi vật trong bóng đêm, không có gì khác biệt so với ban ngày cả. Trong lúc ngủ say, vẻ mặt của Dương Tử Mi không còn bình tĩnh, lạnh nhạt như trước nữa, mà ngược lại, hàng mi run lên nhẹ nhẹ, giống như những cánh bướm bị thương. Đôi chân mày hẹp dài nhíu lại, đôi môi tím mím chặt, đầy bất an. Cả người co lại, bàn tay siết chặt thành quyền, giống như đang thiếu cảm giác an toàn, luôn chìm trong sự khẩn trương và sợ hãi. Còn người đèn của Long Trục Thiên trầm xuống, trái tim như bị ai bóp chặt, truyền đến từng đợt đau đớn. Bởi vì mình ở bên cạnh, nên cô ấy mới ngủ một cách bất an như thế. Trong lúc suy nghĩ, giọng nói u ớ không rõ ràng của Dương Tử Mi truyền đến ở bên cạnh, sắc mặt cô hiện rõ vẻ bất an và kinh hoàng. Đừng, đừng đánh tôi mà. Trái tim của anh như bị siết chặt lại, trong con ngươi đen bắn ra tia sáng tàn bạo như muốn giết người. Là ai? Là ai dám xông vào giấc mơ để đánh cô ấy? Vầng trán sáng trong như ánh trăng của cô rịn ra từng giọt mồ hôi to như hạt đậu, thấm ướt một lớp mỏng trên người. Anh ôm chặt cô vào lòng, khẽ đưa tay vỗ về lên mái tóc sau lưng cô, thấp giọng an ủi rồi ngâm nga bài hát ru ngủ bằng tư ngôn ngữ đặc biệt, nhưng tiết tấu lại vô cùng chậm rãi, an yên. Tiết tấu đó lặng lẽ vang vọng trong bầu trời đêm, như mộng như ảo. Có lẽ sự an ủi của anh đã có tác dụng, vẻ mặt của cô dần dần bình tĩnh trở lại, cả người cũng dần thả lỏng ra, rúc sâu vào trong ngực anh giống như một con mèo nhỏ, thậm chí đôi tay mềm dẻo như dây mây kia còn chủ động ôm lấy cổ anh, dường như đã tìm được nơi dựa dẫm an toàn, nên cô không còn bàng hoàng, không còn sợ hãi, không còn mê man nữa. Nhìn khuôn mặt dần dần thả lỏng ra của cô, Long Trục Thiên mới nhắm mắt lại, lần nữa từ từ chìm vào trong giấc ngủ. Sau khi ngủ dậy, theo thói quen, Dương Tử Mi xoay mặt nhìn sang bên cạnh. Trong suy nghĩ của cô, chắc chỉ nhìn thấy cái gối không. Thế nhưng đôi mặt với Dương Tử Mi kia lại là đôi mắt hẹp dài và xinh đẹp, màu lam, sâu như biệt cả, làm ai nhìn vào cũng ngay lập tức bị hãm sâu vào đó. Trái tim của Dương Tử Mi chợt đập loạn lên. Bật rằng cô nhìn ra ngoài phương đông, trời đã sáng từ khi nào? Dường như đã hơn 6 giờ sáng. Đang ra lúc này, Long Trục Thiên đã phải đi rồi. Thế nào mà lại nằm ở đây? Tâm tình của Dương Tử Vi chợt phức tạp, tự hỏi. Một mặt cô luôn muốn trông thấy Long Trục Thiên, muốn ở bên anh. Mặt khác lại sợ bị người nhà phát hiện. Thật tốt khi mỗi sáng tỉnh lại, người đầu tiên anh muốn thấy chính là em. Chúc em buổi sáng tốt lành, Mimi. Long Trục Thiên khẽ chớp chớp mắt, sau đó nhoẻn miệng cười. Dường từ mình nghe được những lời âu yếm đó, cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Đúng vậy, trong lòng của Dương Tử Mi hy vọng, mỗi tối trước khi đi ngủ được thấy Long Trục Thiên. Mỗi sáng sau khi thức dậy, người đầu tiên nhìn thấy cũng chính là Long Trục Thiên. Đây phải chăng là xúc cảm của người đang yêu chăng? Kiếp trước Dương Tử Mi khi ngủ hay khi thức, đối diện với cô cũng chỉ là bức tường trống vắng. Cái loại này trống vắng mà tịch mịch mang lại cảm giác thực đáng sợ, làm Dương Tử Mi rất muốn có thể được ai đó ôm ở trong lồng ngực. Những ngày tháng kiếp trước, khi nhớ lại, làm cô cảm thấy cô độc và bàng hoàng. Kiếp này tuy rằng Dương Tử Mi không hề thiếu thốn nhiều như vậy. Có người nhà, có bằng hữu, có bản lĩnh. Chỉ là sự cô độc và sợ hãi của kiếp trước cũng không thể bởi vậy mà bị xua tan. Nhìn Dương Tử Mi như suy tư điều gì, bộ dáng có vẻ hoảng hốt. Long Trục Thiên bỗng nhiên hôn một cái lên má của Dương Tử Mi, sau đó từ trên giường đứng dậy, thay quần áo, nhảy ra ngoài cửa sổ. Long Trục Thiên vừa rời đi, Dương Tử Mi lại cảm giác trong lòng trống vắng, phảng phất như thế giới này chỉ còn lại có một mình Dương Tử Mi mà thôi. Dương Tử Mi lười biếng nằm thêm một lúc nữa, sau đó từ trên giường trở dậy, mở cái rương chứa đồ cổ của cô ra, từ bên trong lấy ra đồng tiền cổ hình lưỡi đao kia. Đối với đồng tiền cổ này, Dương Tử Mi đã hoàn toàn xác định là sẽ tặng cho Long Trục Thiên. Còn Long Trục Thiên sẽ trao lại cô cái gì? Chỉ mong là toàn bộ tình yêu của anh ấy. Dương Tử Mi cầm lấy sợi tơ hồng sâu vào trong lỗ đao trên đồng tiền cổ, thắt nút cẩn thận, niệm vài câu cát chú, sau đó một lần nữa để lại vào trong rương. Ngày hôm qua, ở Ngọc Thạch Hiên, cô đã mua được một miếng bạch ngọc định làm văn dương bút. Dương Tử Mi ở mặt trên khối ngọc các tứ trụ của Mẫn Cương, mong rằng con đường học vấn của Mẫn Cương sẽ hanh thông. Chỉ mong rằng khi Mẫn Cương có văn xương bút này, vận may sẽ luôn bên cạnh anh. Mọi sự hanh thông, anh có thể suôn sẻ mà trở thành một doanh nhân nổi tiếng của thành phố A trong tương lai. Ăn qua bữa sáng, khi cùng Dương Tử Hy xuống dưới nhà, Dương Tử Mi thấy Mẫn Cương đang đứng chờ mình. Trên tay còn cầm hai ly sữa đậu lành nóng. Anh ơi, anh chờ chị em có phải không? Dương Tử Hy vừa nhìn thấy Mẫn Cương đã hỏi ngay. Mẫn Cương thẹn thùng chỉ cười cười, đem hai ly sữa trên tay, một ly đưa cho Dương Tử Mi, một ly đưa cho Dương Tử Hy. Dương Tử Hy không chút khách khí mà nhận lấy, uống một ngụm, lại nói, ngon lắm, cảm ơn anh. Dương Tử Mi tự nhiên không thể từ chối hào ý của Mẫn Cương, cũng muốn một ngụm. Sữa đậu nành này với sữa đậu nành mua ở ven đường rất không giống nhau, còn giữ nguyên được vị đậu. Đường cũng cho vừa phải, đủ độ ngọt ngào. Cậu mua sữa này ở đâu thế? Là mẹ mình làm đấy. Mẫn Cương vẻ mặt chờ mong mà nhìn Dương Tử Mi hỏi. Uống có được không? Ừ, uống rất ngon, mẹ cậu vất vả quá. Mẫn Cương cúi đầu, ngượng ngùng gãi đầu gãi tai, sau đó cười duyên. Kỳ thật sữa đậu nành này là sớm nay Mẫn Cương dậy sớm nấu cùng với mẹ. Mẫn Cương chính là muốn tìm một cái cớ để có thể ở dưới lầu chờ Dương Tử Mi đi học. Anh ơi, có phải từ nay về sau mỗi ngày anh đều mang sữa đậu nành cho em uống phải không? Dương Tử Hy uống sữa quá ngon miệng, uống xong lau miệng, cất tiếng hỏi Mẫn Cương. Chỉ cần Tử Hy thích, anh tự nhiên có thể mỗi ngày mang qua cho em. Mẫn Cương cười, từ nay về sau chính là có cơ hội chính đáng đến đây mỗi ngày. Thật là tốt quá, cảm ơn anh. Dương Tử Hy chớp chớp mắt, kéo áo Dương Tử Mi nói. Chị ơi, nhờ có chị mà từ nay về sau, mỗi ngày em có sữa đậu nành uống đấy. Dương Tử Mi thẹn thùng, vội vàng nói. Như vậy quá phiền mẹ của anh Mẫn Cương, chúng ta muốn uống có thể tự mình mua, cũng không cần vất vả mẹ anh Mẫn Cương như vậy. Một chút chuyện nhỏ thôi, không có gì là phiền toái đâu. Dù sao mẹ của tớ mỗi ngày buổi sáng đều làm sữa đậu nành cho cả nhà, làm thêm hai phần cũng không sao cả. Còn tớ vừa vặn tiện đường đem qua mà thôi. Mẫn Cương trả lời. Dương Tử Minh nhìn vẻ mặt Mẫn Cương bởi vì sợ cô cự tuyệt mà nét nôn nóng hiện rõ trên khuôn mặt. Trong lòng chợt cảm động, tuy rằng Dương Tử My hiện tại rất rõ ràng mình có tình cảm với ai, nhưng bởi vì đời trước tình cảm rối rắm như vậy, đối với Mẫn Cương, Dương Tử My vẫn là có chút tâm tư muốn thường xuyên thấy hắn. Dương Tử My từ cặp sách lấy ra vằn sừng bút đưa cho Mẫn Cương. Thấy vằn sừng bút bằng bạch ngọc kia, Mẫn Cương hai mắt sáng lên, lòng tràn đầy vui mừng mà nhận lấy, như nhặt được chí bảo, dùng ngữ khí khó có thể tin mà hỏi: đây là cho mình sao? Phải. Dương Tử My gật gật đầu. Anh thật là, lần trước anh không phải ghen tị chị của em cho em văn xương bút sao? Hiện tại, chị Tử My tự làm cho anh một cái đấy. Chị Tử My đối với anh cũng thật tốt. Dương Tử Hy ở một bên nghịch ngợm mà cười nói. Mẫn Cường mặt đỏ hồng, giống như nhìn thấy chân phẩm quý hiếm nhất thế gian. Nhìn văn xương bút bằng bạch ngọc, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, liền nói. Đây là dương trị bạch ngọc, làm thành văn xương bút. Hẳn là sẽ rất quý phải không? Dương Tử My giơ lên tươi cười. Tình hữu nghị càng quý hơn nữa. Nghe được Dương Tử My nói lời này, Mẫn Cương cảm động đến bỗng nhiên muốn rời lệ. Nguyên do là trong cảm nhận của Dương Tử My, mình đối với Dương Tử My mà nói, tình cảm cũng thật trân quý. Điều này với Mẫn Cương cũng là đủ lắm rồi. Đây là quà Dương Tử My tặng cho, Mẫn Cương nhất định sẽ quý trọng. Chị ơi, nhìn này, chị và anh đều có vòng đeo cổ giống nhau. Chẳng lẽ là một cặp đồ đôi sao? Dương Tử Hy bỗng nhiên giống như phát hiện ra cái gì mới lạ lắm, kêu lên. Dương Tử My cùng Mẫn Cương cùng nhìn về phía đối phương. Dương Tử My kinh ngạc phát hiện Mẫn Cương trên cổ cũng đeo một tấm thẻ bài gỗ đào. Mẫn Cương thấy Dương Tử My cũng đeo một tấm thẻ bài gỗ đào giống như mình, trong lòng rạo rực kích động. Mẫn Cương cảm thấy mình và Dương Tử My như tâm ý tương thông, tự dưng đeo chung một loại đồ vật. Đây là ông nội cậu cho cậu sao? Dương Tử My hỏi. Phải. Mẫn Cương gật gật đầu. Ngày đó Mẫn Cương nghe thấy Lam Nha Nha nói có quỷ, cũng liền về nhà nói lại với ông nội. Mẫn Ngọc Lâm vừa nghe thế, lo lắng cho tôn tử sẽ trêu chọc vào đồ vật gì không sạch sẽ, liền đem thẻ bài cộ đào vẫn luôn đeo ở trên người của ông với mục đích trừ tà cho Mẫn Cương, bắt Mẫn Cương luôn phải đeo bên người để đảm bảo bình an. Thế cậu đeo nó từ khi nào vậy? Dương Tử My hỏi. Tối hôm qua. Thế sau khi đeo nó, cậu có cảm thấy có điều gì khác thường không? Dương Tử My rất tò mò. Mẫn Cường nghĩ nghĩ. Không biết có phải do tâm lý hay không. Hôm nay buổi sáng thức dậy, đặc biệt thấy tinh thần thoải mái. Từ nhà tới chạy tới nhà cậu mà không thấy mệt gì cả. Giống như trong cơ thể có rất nhiều năng lượng. Nghe được Mẫn Cường nói như thế, Dương Tử My biết chuyện đó chắc chắn do phản ứng của thẻ bài gỗ đào trên người Mẫn Cương. Nó đang cải tạo thân thể Mẫn Cương. Bất quá, Dương Tử My lại nghi hoặc, có phải ai đeo thẻ bài gỗ đào này cũng đều có phản ứng không? Hoặc là nhất định Mẫn Cương cùng gia tộc của Long Trục Thiên có quan hệ. Mẫn Ngọc Lâm đeo thẻ bài gỗ đào này thật lâu, nhưng Dương Tử My lại không nhìn ra điểm gì khác thường trên người của ông. Ông ấy cũng chỉ là một ông cụ bình thường mà thôi. Ở trên người của Mẫn Cương, thẻ bài gỗ đào lại có tác dụng. Chắc hẳn nó không chỉ có tác dụng trừ tà, trên đời này còn có bao nhiêu tấm thẻ bài gỗ đào nữa. Quả thật, vây quanh thẻ bài gỗ đào còn có quá nhiều nghi vấn khiến Dương Tử My cảm thấy khá đau đầu. Tử My, cái thẻ bài gỗ đào này là từ đâu mà có vậy? Ừ, ngẫu nhiên có được thuế mà. Dương Tử My tất nhiên không thể nói cái này là đồ cướp từ tay mấy tên trộm bộ được. Bất luận cô lấy được nó từ đâu thì Mẫn Cương vẫn rất vui, bởi vì trong cùng một ngày, cô và anh lại cùng đeo chung một vật giống nhau. Đó quả thật là một cơ duyên diệu kỳ. Nếu như anh biết thẻ bài gỗ đào này là do Long Trục Thiên đưa cho cô đeo, hơn nữa lại còn có hàm ý đặc biệt, thì chắc là anh sẽ không vui mừng như thế này đâu. Sau khi đưa Dương Tử Hy đến cổng trường tiểu học, hai người tiếp tục đi về phía trường trung học của mình. Bỗng nhiên, ở đoạn đường phía trước có một tiếng thét vang kinh thiên động địa. Cái thằng ăn trộm trời đánh đó, sao cứ trộm đồ của nhà bà suốt thế hả? Mày mau đi chết đi. Dương Tử My ngẩng lên nhìn,

Tử Mi, không phải bạn có ý, mầm tai họa khiến nhà mình thường xuyên bị mất cắp chính là ở bể cá vàng này đấy chứ. Dương Tử Mi gật đầu. Trần Phương Phương nhíu mày lại, bẩm bẩm. Bể cá vàng này là do chị họ của mình tặng mình nhân dịp sinh nhật vào tháng trước. Mình rất thích nó, nên mới để ở trong phòng. Mỗi ngày nhìn hai con cá vàng bơi tới bơi lui, cũng có thể giải khuây thư giãn. Nghe bạn nói thế, thì mình mới nhớ lại. Quả đúng là thế thật. Trước đây nhà mình chưa từng bị ăn trộm bao giờ. Thế mà gần đây lại liên tục bị mất trộm mấy lần liền. Ừ, cái bể cá vàng này đặt không đúng chỗ. Dương Tử Mi gật đầu. Tại sao lại không đúng? Không phải có rất nhiều người cũng đặt bể cá ở trong nhà để nuôi cá sao? Nghe nói có thể tụ phong dưỡng tài cơ mà. Trần Phương Phương hỏi. Dương Tử Mi cười đáp. Có rất nhiều gia đình cũng đặt bể cá trong phòng khách để thưởng thức. Nhưng nuôi cá cũng phải chú ý tới phong thủy nữa. Phong thủy nuôi cá cũng là một nội dung trong phong thủy học. Người nào cũng hy vọng gia đình bình an, tiền vào như nước. Nhưng mà cũng cần phải chú ý hình dáng của bể cá, số lượng cá vàng và cả nơi đặt nó đều không được tùy tiện. Nếu không thì ngược lại sẽ thương tài giống như nhà cậu vậy. Gia đình có nuôi cá thì nên chú ý những điểm gì? Thứ nhất, hình dáng bể cá có liên quan đến ngũ hành. Như vậy, cần chú ý rất nhiều chuyện đấy. Dương Tử Mi chậm rãi giải thích một hồi cho cả Trần Phương Phương và Mẫn Cương cùng nghe về phong thủy của bể cá trong nhà. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.